Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1626. Vậy liền đi ra đánh một trận a. Hoàng Vũ Thường cũng chất vấn Mạc Thanh Vân xếp hạng, nhìn thấy Hoàng Vũ Thường cử động lần này bên cạnh vẻ mặt của mọi người, trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân xếp hạng thật tồn tại vấn đề gì sao? Bằng không mà nói, tại sao có thể có nhiều người như vậy đều đang chất vấn hắn thứ hạng? Vũ Thường tiên tử anh minh, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này xếp hạng trong đó tồn tại một vài vấn đề. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường cũng chất vấn Mạc Thanh Vân xếp hạng, trước đó kinh ngạc Lâm Long biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Hoàng Vũ Thường chắp tay. Tại Lâm Long xem ra, Hoàng Vũ Thường ý nghĩ này đơn giản liền là hắn chi âm a. Đón lấy, Lâm Long chính là ngẩng đầu lên, dùng một loại khiêu khích thái độ nhìn về phía xám y lão giả, trầm giọng nói: "Tiền bối, liền Vũ Thường tiên tử cũng cho rằng Mạc Thiên Hồn xếp hạng tồn tại vấn đề, chẳng lẽ các ngươi còn muốn thiên vị hắn sao?" Cái này, nghe được Lâm Long nghe được lời này, Tang Khôn bọn người trầm mặc, trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà không phản bác được, không biết nên như thế nào phản bác Lâm Long. Dù sao, Hoàng Vũ Thường lời nói phân lượng, nhưng so sánh Lâm Long muốn trọng nhiều. Nhìn thấy Tang Khôn bọn người trầm mặc không nói, Lâm Long trên mặt vẻ đắc ý lập tức trở nên càng đậm mấy phần, nói: "Tiền bối, vãn bối cảm thấy dùng Mạc Thiên Hồn điểm ấy tu vi, tối đa cũng liền phải cái 1000 tên dáng vẻ. Mạc Thiên Hồn chỉ xứng đến 1000 tên nghe." Được Lâm Long nói đến đây ngữ, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, từng cái bàn luận xôn xao. Lâm Long nghe được lời này, khó tránh khỏi có chút quá phận. Hắn rõ ràng đang cố ý gièm pha Mạc Thiên Hồn. "Đúng vậy a, Mạc Thiên Hồn có thể một chiêu đánh bại Trương Tiêu Lập, làm sao có thể chỉ xứng 1000 tên?" Lâm Long như thế nhằm vào Mạc Thiên Hồn, không biết hắn hội sẽ làm sao phản kích, có thể hay không lựa chọn cùng Lâm Long một trận chiến. Chỉ cần Mạc Thiên Hồn tại chiến thắng Lâm Long, Lâm Long cũng không có lời nói. Mạc Thiên Hồn lập tức cùng Lâm Long một trận chiến, đánh bại hắn, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Mọi người mặt lộ vẻ chờ mong, hy vọng Mạc Thanh Vân cùng Lâm Long một trận chiến. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, chờ đợi Mạc Thanh Vân hai người một trận chiến lúc, Hoàng Vũ Thường nhìn thấy Lâm Long biểu hiện, biết rõ đối phương xuyên tạc chính mình ý tứ, liền vội vàng lắc đầu giải thích: "Lâm công tử, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói Mạc công tử xếp hạng có vấn đề, cũng không phải là cảm thấy hắn xếp hạng cao, mà là cảm thấy hắn xếp hạng quá thấp." Thoáng cái an tĩnh, tất cả mọi người cảm giác suy nghĩ của mình lập tức có chút chuyển đổi không đến. Đây là cái gì cái tình huống? Hoàng Vũ Thường vậy mà cho rằng Mạc Thanh Vân còn có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích. "Vũ Thường tiên tử, người có phải hay không sai lầm?" Lâm Long mặt lộ vẻ sững sờ biểu lộ, không tự chủ hỏi đến Hoàng Vũ Thường, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: "Bằng hắn, có tư cách thu hoạch được tốt hơn xếp hạng, người nhất định là nói mát đúng không, Hoàng cô nương? Người có phải hay không phát hiện một chút? Chúng ta không biết chi tiết." Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường biểu hiện, Tang Khôn mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hướng Hoàng Vũ Thường hỏi đến. Hắn thấy Hoàng Vũ Thường có biểu hiện này, nhất định là phát hiện Mạc Thanh Vân một ít không muốn người biết địa phương. "Tang Khôn tiền bối, các ngươi xin nghe ta từ từ nói. Chuyện là như thế này, lúc ấy tại khảo hạch không gian bên trong," Hoàng Vũ Thường hướng Tang Khôn gật gật đầu, sau đó liền đem nàng phát hiện tình huống kỹ càng hướng đại gia giảng thuật một lần. Càng là lắng nghe Hoàng Vũ Thường giảng thuật, Tang Khôn đám người biểu lộ tựu càng khiếp sợ hơn, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm, Mạc Thanh Vân vậy mà triệu hoán mấy trăm vạn quỷ vật. Đây là kinh khủng bực nào một cỗ chiến lực, nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân muốn thu hoạch được khảo hạch đệ nhất, thật đúng là một điểm lo lắng đều không có. Triệu hoán đến trăm vạn mà tính quỷ vật, chẳng lẽ Mạc Thiên Hồn là u quỷ tộc tộc nhân, không thể nào. U quỷ tộc tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong, thế nhưng là xếp hạng thứ 23 cường đại chủng tộc. Nhưng nếu như Mạc Thiên Hồn không phải u quỷ tộc, hắn làm sao hiểu được triệu hoán quỷ vật thủ đoạn, kinh khủng thiên phú tu luyện, hơn người nhất đẳng tâm cảnh, thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Cái này Mạc Thiên Hồn quá thần bí, tiểu tử này giống như có thể thuận lợi trưởng thành, tất nhiên sẽ là một cái nhân vật khủng bố. Nhìn như vậy đến, về sau cùng Mạc Thanh Vân tạo mối quan hệ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tang Khôn bọn người mặt lộ vẻ tán thưởng, trao đổi lẫn nhau suy nghĩ pháp. Nhìn thấy Tang Khôn bọn người biểu tình khiếp sợ, Hoàng Vũ Thường đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Mạc công tử, ta thay ngươi nói rõ tình hình thực tế, ngươi còn không mau một chút cảm tạ ta?" "Cảm tạ ngươi?" Nghe được Hoàng Vũ Thường, Mạc Thanh Vân lập tức cười khổ không phải, buồn bực nói: "Cô nương, ta chính là muốn điệu thấp điểm, ngươi làm gì cùng ta không qua được." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người lập tức buồn bực, đối Hoàng Vũ Thường không còn hoài nghi. Nhìn như vậy đến, Hoàng Vũ Thường lời nói hơn phân nửa đều là thật, xem ra Mạc Thanh Vân là cố ý từ bỏ khảo hạch để cho mình biểu hiện khiêm tốn một chút. "Mạc công tử, Hoàng cô nương lời mới vừa nói chẳng lẽ đều là thật sao?" Nghĩ đến Hoàng Vũ Thường lời mới vừa nói, Tang Khôn không khỏi mắt trợn tròn, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Triệu hoán đến trăm vạn mà tính quỷ vật, liền xem như bọn hắn những người này gặp, cũng chỉ có thể cụp đuôi đào mệnh. "Xem như thế đi." Tại Tang Khôn đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, cũng liền không còn chống chế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không che giấu nữa, Tang Khôn đám người biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sinh ra biến đổi lớn. Nếu nói như vậy, lần này gia đình khảo hạch đệ nhất, cái kia chính là Mạc Thiên Hồn công tử, có lẽ đối Mạc Thanh Vân phá lệ có hảo cảm. Gặp Hoàng Vũ Thường lời nói tìm được chứng minh, Sám Y lão giả lập tức sửa đổi Mạc Thanh Vân xếp hạng. Nghe xong Sám Y lão giả nghe được lời này, nguyên bản xếp hạng thứ 10 vị Dương Thiên Phong, mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn nói: "Tiền bối, vãn bối không tiếp thụ cái bài danh này, muốn cho vãn bối thừa nhận Mạc Thiên Hồn thực lực, trừ phi hắn có thể chính diện đánh bại ta." Dương Thiên Phong vốn là hạng 10, giống như Mạc Thanh Vân thành toàn đệ nhất, hắn tựu trở nên tên thứ 11, hạng 10 cùng tên thứ 11 đãi ngộ chênh lệch cực lớn. Hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được loại này an bài. "Mạc công tử, người thấy thế nào?" Nghe xong Hoàng Vũ Thường mấy lời nói, Tang Khôn bọn người đối Mạc Thanh Vân thực lực thì là trở nên càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vậy, bọn hắn đối với Dương Thiên Phong khiêu chiến cũng không có tiến hành ngăn lại. Bọn hắn đều đang nghĩ để Mạc Thanh Vân cùng Dương Thiên Phong một trận chiến, tốt tìm một chút Mạc Thanh Vân nội tình. "Đã ngươi muốn chiến, vậy liền đi ra đánh một trận đi." Gặp sự tình đến trình độ này, mình muốn điệu thấp là không thể nào. Mạc Thanh Vân dứt khoát từ bỏ trị liệu. Hắn suy nghĩ, cái kia chính là cùng Dương Thiên Phong bọn người một trận chiến, để bọn hắn mấy người thua tâm phục khẩu phục. Về sau, hắn tiến vào Thiên Thu phủ bên trong, cũng tiết kiệm bị một chút A Miêu A Cầu đến phiền. "Người đáp ứng." Mạc Thanh Vân sảng khoái thái độ, để Tang Khôn bọn người rất là kinh ngạc. lập tức có chút phản ứng không kịp. Dựa theo dưới tình huống bình thường, một cái tinh túc vị cảnh giới người đối mặt nửa bước đại la kim tiên cấp cường giả khiêu chiến, không phải hẳn là từ chối một phen sao? Ta tựa hồ không có cự tuyệt chỗ trống. Ta nếu không đáp ứng, bọn hắn nhất định sẽ không buông tha xuống dưới. Đối với Tang Khôn kinh ngạc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nhún vai. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới giữa không trung, nhìn về phía kia Dương Thiên Phong bọn người nói, mấy người các ngươi, giống như còn có ai chất vấn của ta xếp hạng, vậy liền cùng một chỗ tới đây đánh một trận đi. Mà mẹ nó, Mạc công tử quá bá đạo, lại để cho một người khiêu chiến nhiều người, lúc này mới chân chính nghiêu bức, không xuất thủ coi như xong, vừa ra tay tự bá khí lộ ra ngoài, những người này quá xấu rồi. Mạc công tử muốn điệu thấp một điểm, bọn hắn nhất định phải hùng hổ dọa người, đem Mạc công tử làm cho tức giận. Không sai, xem Mạc công tử dáng vẻ, chỉ sợ muốn hung hăng sửa chữa Dương Thiên Phong bọn người một trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối Mạc Thanh Vân sùng bái không thôi. Đây mới là cường giả nên có bá khí. Cái này Mạc Thiên Hồn làm việc là như vậy ngoài dự liệu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, Tang Khôn cười khổ lắc đầu. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm nhìn kỹ. Nghe được Tang Khôn lần này nói ngữ, Sám Y lão giả cười nhạt một cái nói, tiểu tử này là một đầu chân chính mãnh hổ, khi hắn tâm tình tốt thời điểm, đối tại một ta nhỏ yếu sinh linh, hắn chọn chẳng thèm ngó tới, nhưng nếu là bắt hắn cho làm phát bực, hắn nhất định là đồ sát tứ phương, chấn nhiếp vạn cương, cái này đúng, đây mới là đệ nhất nên có khí thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ cười nhạt, một bộ chờ mong vừa vui vui mừng biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, chờ sau đó Mạc Thanh Vân cùng mọi người một trận chiến, thế tất hội sẽ triển lộ ra chân chính át chủ bài, mục đích của nàng cũng liền đạt đến. Tại mọi người ánh mắt dưới, Dương Thiên Phong bọn người là biểu lộ giận dữ, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Chỉ chốc lát, sáu thân ảnh đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa, toàn bộ đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn mới được. Nghĩ không ra ngoại trừ Lâm Long cùng Dương Thiên Phong, lão nhân tiên Mã Hoài Sơn cũng xuất thủ, cuồng ma ngũ nhân tinh cũng động thủ. Lần này Mạc công tử tình cảnh không ổn a. Liền Ngọc Bút Thư Tiên Đoạn Trình Phong đều động thủ, xem ra Mạc công tử lời nói mới rồi, đem tất cả đều cho chọc giận. A, đây không phải là Ngọc Yến Phi Tiên Quỳnh Ngọc Yến sao, làm sao nàng cũng động thủ, chẳng lẽ nàng đối Mạc công tử bất mãn sao? Những người này toàn bộ đều là nửa bước đại la kim tiên cảnh, thành danh đã lâu nhân vật, Mạc công tử lần này không ổn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xung quanh mấy người bóng người, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, không khỏi thay Mạc Thanh Vân bóp đem mồ hôi. Tiểu tử, người hối hận đi, hối hận cũng vô dụng, đã dám khẩu xuất cuồng ngôn, vậy sẽ phải tiếp nhận phách lối đại giới. Đối tại một ta tinh túc vị người, ta từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới, nhưng người tiểu tử này để cho ta rất khó chịu. Lâm Long đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, toàn bộ đều là căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, thuyết pháp từng câu tức giận. Nghe được Lâm Long đám người lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh thường biểu lộ, khinh bỉ nhếch miệng nói, muốn động thủ liền đến, không dám động thủ liền lăn một bên, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu thi triển thần thông, tăng lên lực chiến đấu của mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007